Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1709, đệ 1709 chương Châu Tây Chi Trình. 6. Sao vũ tiếp tục tại hạ, hạ đến giống như thiên đều lậu. Dương Tử Mi đám người đành phải tiếp tục ngồi xổm kia trong phòng không thể đi ra ngoài. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nàng liền từ nhẫn chữ vật hoàn bên trong lấy ra kia khối da dê bản đồ, đặt ở trung gian, cùng đại gia cùng nhau xem monster này bản đồ ta cũng có, Gia Cát lão gia gia cũng từ trong lòng ngực lấy ra một khối da dê bản đồ, cư nhiên tài chất giống nhau. Thoạt nhìn chế tác niên đại cũng không sai biệt lắm, money không biết nhắm mắt lại chạm đến có thể hay không xuất hiện ảo giác đâu. Nàng thử nhắm mắt lại, duỗi tay đặt ở Gia Cát gia kia bức bản đồ thượng, ảo giác xuất hiện, bất quá này ảo giác hoàn toàn cùng chính mình miếng đất kia đồ ảo giác bất đồng. Mỗi lần chạm đến chính mình kia mặt bản đồ, nàng sở cảm giác đến tình cảnh đều là cực kỳ hung hiểm. Money hiện tại không giống nhau, chính mình giống như ở vào một cái mỹ lệ yên lặng bình thản địa phương, phía trước có một cây đại thụ, kia đại thụ nàng nhìn cảm giác có điểm quen thuộc, rồi lại quên ở nơi nào thấy quá. Ở đại thụ hạ cuộn tròn một đoàn màu trắng tiểu thân ảnh, nhìn kỹ một chút, cư nhiên là tuyết hồ. Nàng đi qua, ngồi ở tuyết hồ bên người ghế đá thượng. Lúc này, Long Trục Thiên ra tới. Hắn xuyên chính là một thân màu đen cổ trang, to rộng tay áo lăn đạm hắc kim biên, thoạt nhìn tuấn lãng lại phiêu giật. Này phục sức nàng cũng cảm giác quen mắt. Long Trục Thiên bàn đá mặt khác một bên ngồi xuống, lấy ra cờ vây bàn. Dương Tử Mi nghĩ tới trước mắt cái này tình hình, đúng là ở Tây Giao cái kia cổ mộ phát hiện bích họa. Nàng chính vui sướng, liền nghe thấy có người ở bên tai kêu nhỏ, nha đầu. Trong đầu ảo giác lập tức biến mất, trợn mắt ngẩng đầu thấy chính là tuyết hồ kia quan tâm săn sóc đồng mắt cùng Long Trục Thiên kia khẩn trương gương mặt. Thấy cái gì? Long Trục Thiên ra tiếng hỏi. Thấy rất tốt đẹp tình hình, Dương Tử Mi cười nói. Ngươi thử xem. Long Trục Thiên cũng nhắm mắt chạm đến. Dương Tử Mi thấy hắn khóe môi nhộn nhạo ra một mặt khó gặp ý cười, lạnh lùng khuôn mặt trở nên dần dần thư hoãn, một bộ hạnh phúc thỏa mãn bộ dáng. Không biết hắn nhìn đến có thể hay không cùng chính mình giống nhau. Dương Tử Mi nhịn không được vươn ra ngón tay đặt ở trên bản đồ, ảo giác vừa xuất hiện, nàng mặt lập tức thiêu đỏ. Bọn họ cư nhiên ở một cái trong chướng. Long Trục Thiên ôn nhu cởi khai nàng quần áo, ở nàng trên người hôn môi lên, loại này cảm tình quá chân thật cùng mãnh liệt. Nàng yết hầu nhịn không được thấp thấp mà phát ra một tiếng rên một ngâm. Tuyết hồ tay ở nàng trên vai một phách, ảo giác lại biến mất. Trợn mắt thấy tất cả mọi người đều dùng một bộ kỳ quái biểu tình nhìn chính mình. Nàng sờ sờ chính mình kia vẫn như cũ còn phát sốt khuôn mặt. Chẳng lẽ chính mình vừa rồi thanh âm cũng tại đây trong hiện thực phát ra sao? Trời ơi, thật sự là mắc cỡ chết người. Ha ha. Gia Cát Nguyệt ở một bên cười xấu xa. Dương Tử Mi, ngươi vừa rồi kêu xuân bộ dáng giống như tiểu miêu lăn. Dương Tử Mi xấu hổ kêu một tiếng, che mặt lao ra đi, ngửa đầu làm nước mưa cọ rửa một chút chính mình kia viên vận như cũ còn xuân tình nhộn nhạo thể sắc và tinh thần cùng che lấp vừa rồi xấu hổ. Nhiều xấu hổ nha, ở đây nếu chỉ là Gia Cát Nguyệt đảo cũng thế, còn có Gia Cát Gia Cát Minh Châu cùng Quan Phong này đó lớp người già nha. làm cho bọn họ nhìn sẽ là như thế nào tưởng chính mình đâu. Dương Tử Mi đời trước vẫn là cái lão sử nữ, này một đời lại ở trên núi tiếp nhận rồi cổ điển giáo dục 10 năm. Tuy rằng thường xuyên bị soái ca hoa mắt, nhưng kia tư tưởng vẫn là truyền thống. Long Trục Thiên từ trong phòng mặt đi ra, duỗi tay giữ nàng lại tay. Mi Mi, làm sao vậy? Sao sao sao sao sao? Hết chương.